Lớp học kinh dị, chương 21, không một ai biết đến 12 tháng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng tùng tùng, tiếng trống báo hiệu hết tiết học. A hát hát hát đang tính gỡ mà. Hàn, vẫn đang cay cú vì thua lô tô. Hồ hồ, gỡ si em cưng, lên sân thượng với chị. Lucy đứng dậy phẩy tay. Song nhỏ và Hàn lên sân thượng để gặp ả Lily, đám lớp 8 và lớp 1 lẽo đẽo theo sau, còn có cả ông Rhys nữa. Nhiều chuyện ghê hông, Lucy mở cửa sân thượng bước vào kia rồi, Lily đang dựa người vào lan can. Thì ra mày gọi tao lên, sao, muốn gì hả con kia? Lucy cố nuốt cục tức vào bụng nhẹ giọng nói, tao gọi mày lên đây để tính sổ cái tát hôm bữa. Hờ, có cái tát làm quá. Nó, Lily, phì cười, thấy lớp mày chết mà mày không buồn tí nào nhỉ. Lily nãy giờ cố tỏ ra mạnh mẽ để quên đi lớp mình nhưng Lucy cố tình lại chọc vào nỗi đau của nhỏ. Mày nhìn rõ nhất nhỉ, cái đám nằm lăn lộn trên đó nhìn như xác heo ấy, ha ha ha, nhìn sướng cả mắt. Lucy còn cố chọt sâu, sát muối vào vết thương của Lily hơn nữa. À tức giận tím cả mặt quát, tao chấp nhận đánh nhau với mày, một mất một còn. Được, Lucy, lần này thì một mất là mày đấy Lily, dám tát Lucy quản lý tập đoàn lớp 8 này thì chẳng khác gì dấn thân vào cõi chết. Lớp 8 cùng lớp 1 và ông thầy đang nhìn lén đằng sau cánh cửa kia, Hàn hỏi nhỏ với lớp 8. Cái gì, Lucy là quản lý tập đoàn lớp mình hả? Ừ, băn chăm chú xem Lucy không thèm liếc mắt nhìn Han. Ai trưởng ai phó ai quản lý ai phụ trách Ken trưởng, Bin phó, băn Lucy quản lý tôi phụ trách. Annie trả lời cũng bơ luôn cái mặt của Han mà chăm chú nhìn Lucy và Lily đứng cãi lộn. Vậy tôi làm gì? Han mắt rưng rưng, làm vua khổ, Bin cười xoa đầu Han. Ok được, Han cười, quên mất ai có máy quay phim không? Annie quay lại hỏi, đi học mang máy quay chi má? Lớp 8 và lớp 1 trả lời. Annie mặt buồn hiu, à, thầy mang, thầy Rhys lên tiếng, đi dạy thầy mang máy quay chi vậy? Lớp 1 tròn mắt, lên quay mấy cảnh chết chóc rồi dựng thành phim nhiều tiền lắm đấy. Ông Rhys này mê tiền nặng rồi. Thầy là vị cứu tinh của em, Han cầm máy quay ra ngoài kia quay nhanh lên, nhớ đừng để Lily thấy. Annie cười, vâng, Han cầm máy quay phim, trở về hình dạng thật rồi tàng hình bay ra ngoài quay. Trở lại với nhân vật chính nào, Lucy với ả solo võ mồm xong quyết định vào trận ả chạy lại chỗ Lucy tung cước rồi quyền chiêu này của karate, chúng tủ Lucy quật ả ngã xuống sàn. Ả đau điếng bật dậy tay chống vào lan can thờ, Lucy lai đến chỗ ả, ả nắm hai tay Lucy quật nhỏ ra lưng tựa vào lan can, ả đứng đối diện Lucy. Ả tung cước vào bụng nhỏ, cái này Lucy né được mà lại không né để ả lầm tưởng rằng ả đang có cơ hội thắng. Tuy chịu được nhưng vẫn đau chứ, Lucy ôm bụng đá ả ra. Ả cười khẩy lao đến chỗ lúc như muốn đẩy nhỏ xuống giữa sân. Không ngờ chiến thuật Lucy vạch ra lại chuẩn như vậy, Lucy cúi mặt xuống để nén cười thầm. Ả sắp lao đến chỗ Lucy thì Lucy nhảy ra ả tính dừng lại nhưng lại có ai đó đẩy ả đi tiếp. Hàn chứ ai, rồi ả vấp té, lao xuống sân trường, đầu ả tiếp đất đầu tiên. Giác tiếng gãy xương cổ của ả, đầu đập vào đất nát bét, máu chảy lênh láng, thân người ả tiếp đất thứ hai, kỳ lạ là chân ả vẫn chống được. Hiện giờ ả chết với một tư thế rất kỳ lạ, người chống trên vũng máu đặc sệt, khuôn mặt không hoàn chỉnh làm không nhận ra được ai. Vài học sinh chơi gần đó hét lên, nhìn lên sân thượng thì chả thấy ai. Lucy cùng đám nhiều chuyện kia chạy hết rồi, chạy qua phòng máy Annie kéo lại, ê này này, không coi à. Coi gì, lớp 8 ngơ ngác, nãy giờ ai diễn phim cho coi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cửa lên sân thượng bé tí tẹo làm chẳng coi rõ nét gì, giờ có người quay phim lại cho coi mà không coi hả? Ờ ha quên mất, rồi 30 đứa lớp 8 cùng 20 đứa lớp 1 vào phòng máy, cha Rhys nhiều chuyện vào xem luôn. Chúng nó làm như coi phim ngoài rạp vậy, chả biết ai đầu tư cho bắp rang với ly coca cộng mấy cái kính 3D nữa. Chúng mày moi đâu ra vậy? Lucy chỉ vào bắp rang và coca, biết là có phim nên tôi cho người chuẩn bị. Annie dán mắt vào màn hình miệng nhai bắp trả lời. Ăn hông Lucy có phô mai nữa á, Ken chìa trước mặt Lucy một hộp bắp rang. Nhỏ rực phát hộp bắp rang, kéo ghế lại vừa coi vừa ăn. Ê ê của tôi mà, Ken hóa đá, come here baby, tôi với Ken ám hiệu kéo ghế lại đây. Lớp 8 và lớp 1 thêm ông Rhys coi phim, đến cảnh ả đáp đất cả đám cười phá lên vì dáng chết của ả tội nghiệp chết cũng không được đẹp. Vậy là cả trường cứ hốt hoảng lên, sợ lại gặp phải tai hại như 6 năm trước. 6 năm trước đã trở thành cuộc tàn sát chấn động ngôi trường này, nhưng tôi nghĩ, năm nay có lẽ sẽ tàn bạo hơn rất nhiều, ai ra. Gặp phải người gì đâu rồi. PS, Sloy vì ra trễ nhé, mình nói thẳng luôn cho mọi người đỡ mất thời gian mong chờ chính là mình thường up chuyện vào buổi tối cỡ 8 giờ. GT, 10 giờ cách chương.